Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 43, nhiệm vụ mới. Tại mọi người đều thở không thôi lúc, Dịch Thiên Vân ngược lại dễ dàng, chuyện này với hắn mà nói thật sự là không có có gì khó. Thở càng là không thể nào, vất vả các vị, đây là chút khôi phục đan thuốc, các ngươi phục dưới. Hảo hảo khôi phục dưới, Yến Lập Tuyết cầm một bình đan dược, phân phát cho những hộ vệ này, sau cùng mới đi đến Dịch Thiên Vân bên người, đưa cho hắn nói ra, công tử, đây là đưa cho ngươi khôi phục đan thuốc, lần này thật sự là đa tạ ngươi rút đao tương trợ. Rút đao tương trợ, bọn hắn nhìn về bên này mắt, mấy vị hộ vệ đều lộ ra ánh mắt khinh thường. Đây là nhổ quyền tương trợ a, chỉ đem gấu cho đánh bay, có gì tài ba, nói không chính xác đằng sau nhào lên mấy con cự hùng. Đều là bởi vì Dịch Thiên Vân không có đánh giết, mới có thể phản nhào lên, bất quá bọn hắn đều không nói gì, dù sao đợi lát nữa liền đi, nhiều lời vô ích, Dịch Thiên Vân tiếp phía dưới đan dược này, dù sao là cho không, không cần thì phí. Đa tạ, Dịch Thiên Vân nói lời cảm tạ dưới, dù sao mục đích của hắn đều đã đạt đến, những người khác thấy thế nào mình cũng không sao, không cần phải khách khí. Tiểu nữ tử Yến Lăng Tuyết, còn không biết công tử tôn tính đại danh đâu. Yến Lăng Tuyết cười nhạt một tiếng, thanh tú khuôn mặt, tổng như cùng một đóa bạch liên, tuy nói không phải rất đẹp, nhưng nhìn rất thuần. Dễ dàng làm cho người sinh lòng hảo cảm, 100 độ thiện cảm, đủ để cho Yến Lăng Tuyết cùng hắn trở thành bằng hữu. Cho nên có thể có loại cảm giác này cũng không lạ kỳ. Tại hạ Dịch Vân Thiên, hắn đem tên của mình cho làm trái ngược, mặt đã sớm đeo lên cái kia bách biến mặt nạ, đổi thành một bộ dung mạo, tuổi tác đều không khác mấy. Bách biến mặt nạ hiệu quả đúng vậy, có thể tùy tiện biến hóa bất luận cái gì tuổi trẻ dung mạo. Nhưng cũng không thể biến thành nữ, chỉ có thể biến thành nam. Hắn không biết đoán thần tông bên kia có hay không phía dưới lệnh truy nã. Nhưng để cho an toàn, hắn lựa chọn mai danh ẩn tính, càng là cải biến dung mạo. Dạng này không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Bên ngoài hành tẩu, nếu là không lưu tâm nhiều một điểm, rất dễ dàng liền cắm. Nguyên lai là Dịch công tử, lần này là trước đến rèn luyện sao? Không biết đến từ gia tộc nào đâu. Yến Lăng Tuyết đáp lời nói, tại hạ đến từ xuống dốc gia tộc, lần này liền đến đây tùy ý đi đi, dự định ở chỗ này lịch luyện một phen, trùng hợp liền xem lại các ngươi. Kết quả chính là như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười, cũng không nói đến lời nói thật, dù sao đều là ngẫu nhiên gặp, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền định chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên tiếp xuống lời nói này, không riêng để hắn ngây ngẩn cả người, ngay cả những người khác ngây ngẩn cả người. Cái kia không biết Dịch công tử, nếu là lịch luyện, tiểu nữ tử mời Dịch công tử trở thành hộ vệ, cùng nhau hộ tống ta tiến về ngắt lấy linh dược như thế nào? Thù lao ta biết coi bói đưa cho ngươi, dạng này đã có thể lịch luyện, cũng có thể thu được thù lao. Không biết phải chăng là nguyện ý tiếp phía dưới phần này công tác hộ vệ đâu? Yến Lăng Tuyết dò hỏi, đốt, phải chăng tiếp phía dưới, hộ tống Yến Lăng Tuyết ngắt lấy linh dược, nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 10.000 điểm kinh nghiệm. Yến Lăng Tuyết 20 điểm độ thiện cảm, 15 điểm nhân phẩm đáng, một cái nhiệm vụ từ trong đầu xông ra. Đây chính là tức thời nhiệm vụ. Yến Lập Tuyết hạ đạt cho nhiệm vụ của hắn. Đúng vậy, không biết hắn có tiếp hay không phía dưới mà đã xong. Nhân phẩm giá trị là không tệ. Độ thiện cảm lần này ngược lại gia tăng ít. Có thể gia tăng ít như vậy, hắn vẫn có thể lý giải. 100 điểm là bạn tốt trạng thái. Tiếp tục cộng vào. Cái kia chính là sẽ diễn biến thành còn lại trạng thái. Nhất định phải tiếp tục tiếp hạ nhiệm vụ, mới có thể hoàn toàn cải biến Yến Lăng Tuyết đối với hắn độ thiện cảm. Tiếp phía dưới, Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều. Nếu là tiện đường, vậy thì tiếp xuống cùng nhau làm. Dù sao chỉ cần tìm tới linh dược là được rồi. Hắn cũng không tin ở chỗ này tìm không thấy Yến Lăng Tuyết cần có cái kia linh dược. Chỉ là tại tiếp phía dưới về sau, một đạo thanh âm không hài hòa từ bên cạnh bên trên truyền đến. Yến tiểu thư, ngươi khẳng định muốn tiếp thu cái này không rõ lai lịch tiểu tử. Đàm Dũng Thắng đi tới, đối Dịch Thiên Vân có mấy phần bất mãn ánh mắt, mà nhìn lấy Yến Lăng Tuyết ánh mắt, ngược lại càng thêm nhu hòa, có mấy phần ái mộ. Đàm đại ca, huyễn thú trong dãy núi nguy cơ trùng trùng, cho nên ta dự định tìm thêm người trợ giúp. Dịch công tử thân thủ không tệ, lực lớn vô cùng, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, làm ra không nhỏ trợ giúp. Yến Lăng Tuyết vừa cười vừa nói, trước đó chúng ta quá mức gấp gáp, mới không có tìm thêm mấy cái. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác được nhiều tìm mấy tên hộ vệ mới được. Bên cạnh đi theo lão, giả không nói gì, hoàn toàn là nghe theo Yến Lăng Tuyết, liền dựa vào hắn cái này man lực tiểu tử. Trước đó một quyền đều không có giết chết những cái kia cự hùng. Ngược lại dễ dàng chọc giận những cái kia cự hùng, như thế không gọn gàng mà linh hoạt, sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Đàm Dũng Thắng cau mày, căn bản không nguyện ý tiếp nhận cái này Dịch Thiên Vân. Chỉ cần cho một thanh vũ khí cho Dịch công tử, ta muốn tình huống liền không đồng dạng. Hiển nhiên Yến Lăng Tuyết coi hắn là làm quỷ nghèo, ngay cả đem tiện tay vũ khí đều không có, chỉ là dựa vào nắm đấm tới giết địch. Lời nói này nói ra, ngược lại làm cho Đàm Dũng Thắng càng thêm xem thường. Ngay cả vũ khí đều không có, thế thì còn đánh như thế nào? Yến tiểu thư, không cần như thế, lấy chúng ta mấy cái thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm bảo vệ ngươi trách nhiệm, không cần tiếp tục mời ngươi. Đàm Dũng Thắng trầm giọng nói, có ít người mời, ngược lại dễ dàng thành là một cái vương víu. Hắn mặc dù nói không có chỉ tên điểm họ, nhưng không thể nghi ngờ đúng vậy nhằm vào Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nhướng mày, cái này Đàm Dũng Thắng quản được cũng quá là nhiều điểm a. Yến Lăng Tuyết đồng dạng là lông mày nhíu một cái, cảm thấy Đàm Dũng Thắng nói quá mức điểm, mặc dù nói không có bọn hắn đánh chết gọn gàng mà linh hoạt, nhưng ít ra là rút đao tương trợ, mà không phải ném phía dưới bọn hắn liền chạy. Đàm đại ca, điểm ấy ta từ có chừng mực, nhiều cái người cuối cùng an toàn một số, liền quyết định như vậy. Yến Lăng Tuyết liền quyết định như vậy xuống, không còn nghe theo Đàm Dũng Thắng khuyên cáo. Đàm Dũng Thắng nhướng mày, trong mắt có mấy phần nộ khí, nhưng cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân cảnh cáo nói, tiểu tử, ngươi muốn nghe từ chỉ thị của ta, hiểu không? Bằng không, gây ra phiền toái gì, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Không, ta chỉ nghe từ Yến tiểu thư, nàng mới là ta cố chủ, mà không phải ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, muốn hắn nghe theo cái này Đàm Dũng Thắng, đơn giản đúng vậy nói đùa. Hắn sẽ chỉ nghe theo Yến Lăng Tuyết, nghe cái này ngu ngốc, trước hết nhất chết khẳng định là mình. Hắn cảm giác Đàm Dũng Thắng căn bản không phải đến làm hộ vệ, mà là muốn lấy cái này Yến Lăng Tuyết niềm vui, xem ra là muốn trèo lên cái này Yến gia quan hệ, mới sẽ tới làm hộ vệ. Đối với người ngoài khẳng định là bài xích. Ngươi, Đàm Dũng Thắng trong lòng lửa giận một bốc lên, nhưng Dịch Thiên Vân lời nói lại tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải, không có gì đáng nói. Dịch Thiên Vân quay đầu nhìn về phía Yến Lăng Tuyết, cười nhạt nói, Yến tiểu thư, tiếp xuống ta liền nghe từ chỉ thị của ngươi, không biết lần này đi hái linh dược là cái gì. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không thấy cái này Đàm Dũng Thắng, căn bản không coi hắn là chuyện, tốt nhất đừng trêu chọc mình, không phải vậy chịu đau khổ sẽ chỉ là chính hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.